Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 994, đứa nhỏ như vậy cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ôi, Trương Vĩ hú như một con chó, làm sao nó có thể chịu được đây? Đau đớn lăn lộn trên đất, suýt nữa thì ngất đi. Hãy nhìn năm ngón tay phải của nó, ngoại trừ ngón cái tất. Cả bốn ngón còn lại đều bị gãy. Tay phải Trương Vĩ run lên, sống không bằng chết. Tiếp là tay trái của mày. Hoàng Thiên không khách sáo chút nào, lại giẫm lên cổ tay trái của Trương Vĩ. Không, đồ man dợ, anh quá độc ác. Trần Huệ Vân mắng Hoàng Thiên thậm tệ, và sau đó lao lên, cố gắng chiến đấu với Hoàng Thiên và cứu Trương Vĩ. Kéo cô ấy sang một bên, tôi không muốn đánh một người. Phụ nữ, Hoàng Thiên trầm giọng nói với Trần Đình. Trần Đình biết Hoàng Thiên quá rõ, biết rằng Hoàng Thiên có thể làm những gì anh có thể nói. Cô lao đến, kéo Trần Huệ Vân sang một bên, và giữ cô ấy thật chặt. Đây cũng là ở trước mặt Hoàng Thiên lấy lòng anh, rốt cuộc Hoàng Thiên cũng đồng ý mua một chiếc Mercedes-Benz cho Trần Đình. Chị Giang, đừng kéo em không thể nhìn Trương Vĩ bị anh ta làm hại như thế này. Trần Huệ Vân hét lớn, rất lo lắng, trong lòng Hoàng Thiên khẽ động, anh cảm giác được mặc. Dù Trần Huệ Vân này là loại phụ nữ thâm hiểm, nhưng dường như cô ta có tình cảm thật sự với Trương Vĩ. Trương Vĩ loại rác rưởi này, vận đào hoa khá vượng, cuộc sống khá giả. Hoàng Thiên thầm nói trong lòng, đã chuẩn bị xong rồi. Trương Vĩ nhìn Hoàng Thiên, ngay khi Hoàng Thiên định làm lại, Trương Vĩ không nhịn được nữa. Tên này thoạt nhìn không có xương sống, sao có thể chịu đựng Hoàng Thiên hành hạ như thế này? Anh rể, xin anh hãy nhân từ, em nói, cái gì cũng nói cho anh không được sao? Trương Vĩ rú lên, Hoàng Thiên không làm nữa. Đứng đó lạnh lùng nhìn Trương Vĩ đang nằm trên mặt đất. Em cho cà rốt một loại độc này có thể giết chết cà rốt. Giọng nói Trương Vĩ khá trầm, lo lắng nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy tên này thú nhận, cơn giận của Hoàng Thiên càng thêm mãnh liệt. Của là thứ rác rưởi này, đó thực sự là một điều tốt mà anh ta đã làm. Mày còn là người sao, đứa nhỏ như vậy cũng làm được. Hoàng Thiên tức giận hét lên, nhấc bổng Trương Vĩ lên khỏi mặt đất, đáp vào mặt anh ta bằng hàng chục cái tát. Người ta có thể tưởng tượng tối nay Trương Vĩ đã khổ sở như thế nào, đầu to lên gấp 3 lần. Chảy máu cam, nước mắt đều không ra, Trương Vĩ bị đánh cho choáng váng. Anh rể, đừng trách em cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc. Trương Vĩ vừa khóc vừa giải thích cho Hoàng Thiên. Mày bị ép buộc, ai ép mày, nói, Hoàng Thiên tức giận hét lên. Từ lâu anh đã kết luận rằng Trương Vĩ bị xúi dục, nếu không tên nhóc này không có lý do gì để làm như vậy. Cách chương.